Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, đệ 2162 chương. Đối với hắc y nhân kia, bọn họ thật sự hận thấu xương. Nếu không phải bọn họ, phía trước đại lục sẽ không như vậy náo động. Nếu không phải bọn họ, nàng cũng sẽ không ngủ say lâu như vậy. Tuy rằng biết nàng ở ngủ say trong khoảng thời gian này là đi quỷ giới làm việc. Chính là bọn họ trong lòng vẫn là rất hận. Địa phương khác có hay không ra tới, ta không biết. Nhưng là bọn họ xác thật là bắt đi mộ tư, tư mà U Nguyệt nói. Hơn nữa, tiểu đồng tính quẻ, đại lục cũng xác thật muốn rối loạn. Vì cái gì ngươi vừa tỉnh tới liền phải rối loạn? Chẳng lẽ nói toàn bộ sự tình cùng ngươi có quan hệ? Phong Hành Trình suy đoán. Tư Mã U Nguyệt biết Phong Hành Trình vẫn luôn đều thực mẫn cảm, nhưng là không nghĩ tới hắn mẫn cảm như vậy. Nàng chẳng qua nói như vậy một hai câu, nàng thế nhưng là có thể đoán được. Sư phó ngươi như thế nào sẽ như vậy đoán? Nàng cũng không phủ nhận. Rất đơn giản, ngươi ngủ say sau, hắc y nhân liền biến mất. Ngươi tỉnh, bọn họ lại bắt đầu xuất hiện, lại còn có bắt đi mộ tư. Hắn lại là ngươi đồ đệ. Này cũng liền không khó suy đoán đi, Phong Hành Trình nói. Sư phó ngươi thật lợi hại, Tư Mã U Nguyệt khen nói. Tiểu đồng đích xác nói qua, những việc này cùng ta có quan hệ. Chính xác nói, là nguyên nhân gây ra cùng ta không quan hệ. Hiện tại cùng ta có quan hệ, có lẽ là bởi vì ta phía trước tham dự đến chuyện này bên trong tới. Tiểu đồng hiện tại xem bói năng lực không thua năm đó hắn sư phó a. Ma lão đầu cảm thán, hắn nhưng vì ngươi tính tới rồi cái gì? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, hắn nói ta quẻ tượng mây mù lượn lờ, làm hắn thấy không rõ. Còn nói chuyện này, tính không ra minh quẻ. Chỉ tính đến chuyện này có cổ xưa hơi thở, cổ xưa hơi thở. Có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt đem tiểu đồng nói tuột lại một lần. Ba vị sư phó đều cảm giác không thể tưởng tượng. Hắc y nhân sự tình chúng ta sẽ liên hợp những cái đó thế lực bắt đầu tra, Hứa Tấn nói. Ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là thiếu ra cửa, không sai. Liền tại gia tộc ngốc, biết không, có tin tức chúng ta sẽ thông chi ngươi, liền ma lão đầu đều nói như vậy. Phong Hành Trình chưa nói, nhưng là kia ý tứ cũng thực rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vô ngữ, từ chính mình tỉnh lại sau, đại gia tư tưởng đều là cực kỳ mà nhất trí. Đó chính là ngươi không có việc gì cũng đừng chỗ đi, liền ở nhà đợi đi. Mỗi người đều thật cẩn thận, sợ hãi nàng một không cẩn thận lại đem chính mình cấp lộng không có. Đối với loại tâm tính này, nàng hiện tại lười đến biện giải, bởi vì nàng biết nàng nói một câu bọn họ sẽ nói 10 câu, tóm lại cuối cùng chính là một câu không được. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước an bài một chút. Dứt lời, ba vị sư phó cùng nhau đi rồi, ném xuống nàng một người ở đỉnh hóng gió. Thật là tâm tắc, bởi vì nàng tỉnh lại đến sinh nhật thời gian quá đuổi, cho nên Tư Mã gia tướng sinh nhật yến hội chậm lại một tháng. Ở mỗi ngày thấy bất đồng người dưới tình huống, yến hội rốt cuộc còn có 2 ngày liền đến. Tư Mã U Nguyệt bẻ ngón tay tính tính, chính mình trong khoảng thời gian này thấy người không dưới ngàn người, có chút thậm chí nàng đều không có gặp qua. Chỉ là bởi vì các loại quan hệ tới cấp nàng mừng thọ, nàng không thể không đi gặp. Sớm biết rằng như vậy mệt, nàng liền bất đồng ý chuyện này. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã về rồi. Tiểu thất từ bên ngoài chạy vào, mặt sau còn đi theo tiểu 11. Tiểu 11 hiện tại nghiễm nhiên thành tiểu thất tùy tùng. Tiểu thất đến nơi nào, nàng liền chạy đến nơi nào. Mắt nhỏ tất cả đều là sùng bái ánh mắt. Này một đường đi theo tiểu thất đi ra ngoài, nghe nàng nói rất nhiều, cũng đi theo nàng ngoạn nhi rất nhiều. Khi đó nàng mới phát hiện, chính mình trước kia làm những cái đó sự tình thật là quá lâu. Ngô, lâu cái này từ cũng là đi theo tiểu thất học, đã trở lại, trên đường nhưng có gặp được sự tình gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không có, bình bình an an. Tiểu thất nói, ân, có chuyện nàng cũng sẽ không nói. Tư Mã U Nguyệt biết nàng tính tình, cũng không hỏi, làm nàng mang theo tiểu 11 đi ra ngoài ngoạn nhi. Sau đó đi bên ngoài nghênh đón Không Tương Di cùng tiểu bảo bối. Không Tương Di đi trước thấy Tư Mã Chí Sa bọn họ. Sau đó mới đến Tư Mã U Nguyệt nơi này tới. Tới rồi nửa đường liền gặp, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nàng cũng là kích động không được. Đây đều là đương mẹ nó người, còn dễ dàng như vậy rơi lệ. Này không thể được, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Đi lên cho nàng một cái ô mani, thật là, ta nói sớm một chút tới. Hắn thế nào cũng phải lôi kéo ta ở trong cốc nhiều ngây người mấy ngày. Bằng không ta đã sớm tới rồi. Không Tương Di oán giận. Ngươi lúc này mới sinh hài tử. Tuy rằng chúng ta tu luyện người đối sinh hài tử sau không có như vậy chú ý, nhưng là điều trị hảo một chút vẫn là tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tây Môn Phong trong lòng ngực hài tử, duỗi tay qua đi. Tây Môn Phong tự giác đem hài tử cho nàng. Thật cẩn thận mà nhìn tay nàng, liền sợ nàng đem hài tử cấp quăng ngã. Tấm tắc, nhìn ngươi này cẩn thận, yên tâm đi, ngươi cùng Ly Nhi vẫn là tao ôm lớn lên đâu, sẽ không đem ngươi nhi tử quăng ngã. Tư Mã U Nguyệt trêu chọc nói, U Nguyệt, hài tử còn không có tên đâu, chờ này hắn cô cho hắn lấy. Không Tương Di nói, thật đúng là chờ ta đâu. Kia đương nhiên, nói muốn hắn đại cô lấy, tự nhiên sẽ chờ ngươi. Không Tương Di nói, kêu Tây Môn quân giật đi. Quân lâm thiên hạ, quân tử phong nhã, tiểu quân, được không? Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thế nhưng nhếch môi chiều nàng cười. Tiểu gia hỏa này còn rất thích tên này. Sinh ra lâu như vậy cũng chưa cười quá. Không nghĩ tới lúc này đối với ngươi cười. Không Tương Di nói, nếu như vậy, vậy kêu hắn Tây Môn quân giật hảo. Hảo, Tây Môn Phong cũng cảm thấy tên này không tồi. Tư Mã U Nguyệt lại cấp tiểu gia hỏa kiểm tra rồi hạ thân thể, nói, hắn căn cốt không tồi, về sau thiên phú tất nhiên không thấp. Cái này các ngươi cầm, nhìn thời gian cho hắn dùng. Đây là, Không Tương Di mở ra Tư Mã U Nguyệt cấp bình ngọc, nghe thấy được nồng đậm đan dược hương. Đây là tẩy tủy đan, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ở ngươi mang thai thời điểm bắt đầu điều trị nói, hài tử sau khi sinh sẽ càng tốt. Đáng tiếc lúc ấy ta còn không có tỉnh. Bất quá cũng may ngươi mang thai thời điểm cũng ăn không ít thứ tốt, cho nên tiểu quân về sau thành tựu sẽ không kê mon sơ. Này kỳ thật cũng ít nhiều thạch thiên chi, nếu không phải hắn cho chúng ta nói, chúng ta cũng sẽ không biết này đó đối thai nhi hảo. Không Tương Di nói, thạch thiên chi hiện tại còn ở trong môn sao? Bọn họ mấy cái đều ở, chẳng qua khoảng thời gian trước đi ra ngoài bị thương, cho nên hiện tại ở trong túc dưỡng thương. Thạch Thu Xương lưu lại chiếu cố hắn. Không Tương Di nói lấy ra một cái hộp, đây là hai người bọn họ tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật. Tư Mã U Nguyệt đem hài tử còn cấp Tây Môn Phong, mở ra hộp nhìn nhìn, sau đó thu hồi tới, nói, Xem ra không ít người đều đến nội vây tới, là tới không ít. Bởi vì hiện tại nội vây đang đứng ở bay lên kỳ, cho nên yêu cầu nhân thủ tương đối nhiều, đứng ở chỗ này xử chứ. Chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi. Hảo, khoảng cách Tư Mã ra không xa một cái sân. Một cái cô tịch mà thân ảnh, đứng ở trong viện. Nghe Tư Mã ra chuyển tới ở Mỹ. Trên người tản ra nồng đậm đau thương. Hết chương.